không rõ ràng, nhưng ngày mai nhất định sẽ có tin tức, bởi vì kia chiếc lâu thuyền bị người mở đến bến tàu. Lâu thuyền bên trên người, nhất định sẽ đi nha môn báo án, chờ hắn báo án, chúng ta liền sẽ biết là ai chạy lâu thuyền, giết chết Độc Cô Phương người, nhất định cùng hắn có quan hệ. Cái kia đạo thanh âm khàn khàn mở miệng nói, tốt, cứ như vậy làm, nhất định phải tìm tới người kia, tìm tới món kia đồ vật, nếu không, người ta đều có đại họa. Đối diện âm thanh kia nói, thanh âm khàn khàn lẳng lặng gật đầu, sàn sạt, trên cửa sổ bóng đen đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, trôi qua không lâu, trong miếu đổ nát truyền đến quỷ dị tiếng cười, tiếp lấy niệm kinh thanh âm vang lên, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu, nổi danh vạn vật chi mẫu, meo, siêu, một con mèo hoang bỗng nhiên từ cửa sổ nhảy vào đi. Đem đóng chặt cửa sổ sông mở, nhưng đi vào nháy mắt, đầu kia mèo hoang lập tức lông tóc tạc lập, thê lương kêu to, meo, nó vội vàng xoay người liền chạy, trong miếu đổ nát truyền đến hắc hắc hắc thanh âm, một đạo người mặc hí kịch bên trong phục sức bóng người. Đột nhiên quay người trở lại, nổi bật ánh trăng trong ngần, có thể nhìn thấy hắn một mặt huyết dán, không có ngũ quan, cực kỳ dữ tợn, nó nhô ra một tay nắm, nắm vào trong hư không một cái. Đầu kia mèo hoang thê lương kêu to, bỗng nhiên không bị khống chế bay ngược trở về, rơi vào nó bàn tay, bị nó dùng sức kéo một cái, đem đầu kéo, liền cổ, uống bên trong máu tươi, ừng ực, uống xong về sau, nó trực tiếp ném đi mèo thi, phát ra từng đợt nụ cười quỷ dị, sau đó, lần nữa niệm lên kinh văn, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa bắt đầu. Nổi danh vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem rất nhỏ, trải qua âm thanh thanh tịnh, quanh quẩn tại yếu ớt đêm tối, một nhà thanh lâu bên ngoài, một cái đại hán kêu to, bị mấy người nam tử mang ra ngoài, hung hăng vứt xuống bên ngoài, bịch một tiếng, ngã bốn chân chổng lên trời, mụ tú bà chống nạnh, một mặt tướng hung ác, nói, ta nhổ vào, trên thân một phân tiền không có. Còn dám ở ta nơi này ăn không bạch ngủ, ngươi khi lão nương đây là cái gì địa phương, đánh cho ta. Mấy người nam tử lập tức tiến lên một trận cuồng đập mạnh, phanh phanh rung động, kia đại hán lập tức bị đánh mặt mũi bầm dập, một trận cầu xin tha thứ. Đánh một hồi lâu, mụ tú bà mới lại hung tợn mắng một tiếng, dẫn người rời đi. Kia đại hán bị đánh máu me đầm đìa, mắng, móa nó, dám đánh lão tử, chờ lão tử ngày nào phát đạt, nhất định đến phá hủy ngươi ổ gà. Hắn trên thân đau đớn khó nhìn, một trận hít một hơi lãnh khí, nhìn lên trời sắc đen kịt, chung quanh từng đợt thanh lãnh. Hắn dùng mình một cái, từ dưới đất bò dậy, hướng về nơi xa đi đến. Đồ chó hoang, lão tử dĩ vãng khen thưởng các ngươi nhiều tiền như vậy, hiện tại lão tử nghèo túng, cứ như vậy đối đãi lão tử. Trong miệng hắn mắng, hắn che lấy đau đớn trên người, khập khễnh hướng về trong nhà đi đến. Không biết vì sao, dĩ vãng qua hai con đường, rất nhanh liền có thể đi đến trong nhà. Nhưng hôm nay, hắn càng chạy càng mệt mỏi, làm thế nào cũng đi ra con đường này. Móa nó, hạ thủ thật là hung ác, đem lão tử chân đều cho làm hỏng. Hắn đau hít một hơi lãnh khí, chỉ coi là chân của mình chân không lưu loát, cho nên đi cực kỳ tốn sức. Nhưng là đi tới, hắn phát hiện trên thân càng ngày càng nặng, càng ngày càng mệt mỏi, thở hồng hộc. Lên một tầng mồ hôi nóng, thậm chí, hắn có chút không thẳng lên được eo, thật giống như phía sau lưng cõng cái gì đồ vật đồng dạng. Hắn thở hổn hển, một trận buồn bực, hướng về sau lưng nhìn lại, không có lưng đồ vật a, làm sao lại mệt mỏi như vậy? Chẳng lẽ là thương thế quá nặng? Hắn nghỉ tạm một lát, lần nữa hướng về nơi xa đi đến, bỗng nhiên, hắn cảm thấy khát nước khó nhịn, trong mồm lại làm lại khô, thật giống như mấy ngày mấy đêm không uống nước đồng dạng. Thầm mắng một câu phế vật, liền muốn chuẩn bị lại nhẫn một hồi, bỗng nhiên, bên tai liền tới một đạo thanh âm thanh thúy, giống như là 7-8 tuổi nữ đồng đang đếm, 12, 12, 12, 12, thanh thúy, vui sướng, cực kỳ hoạt bát, tâm hắn sinh nghi ngờ, dọc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, có một người mặc đỏ áo nhỏ, ghim bím tóc sừng dê nữ hài, vây quanh một cái giếng cổ, nhảy nhót tưng bừng nhảy. Cực kỳ vui sướng, nhìn thấy có một cái giếng về sau, hán tử kia lập tức nhãn tình sáng lên, không nghi ngờ gì, cất bước đi tới, hắn bỏ xuống thùng nước, chuyển động giếng trục, nhìn về phía tiểu nữ hài, cười nói, tiểu cô nương, muộn như vậy vì sao vẫn chưa về nhà, còn có, ngươi một mực tại mấy chục hai, 12, cái số này có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Hì hì ha ha, tiểu nữ hài bỗng nhiên ngừng xuống tới, lộ ra nồng đậm tiếu dung, nhiều hứng thú nhìn xem hán tử kia. Hán tử kia bị nàng cười sau một lúc cổ phát lạnh. Hắn trong lòng giật mình, sờ lên gáy, lại cái gì cũng sờ không tới. Trong lòng thầm mắng, không tiếp tục để ý. Thật vất vả đem thùng nước đánh lên đến. Miệng uống khó nhịn, lập tức liền cúi đầu uống trong thùng nước. Băng lãnh dưới ánh trăng, thùng nước bên trong rõ ràng chiếu ra hắn khuôn mặt. Nhìn thấy nháy mắt, hán tử kia trực tiếp hoảng sợ quát to một tiếng. Giống như là nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ nhất. Theo sát lấy thân thể của hắn trực tiếp không bị khống chế một đầu ghi vào đến trong giếng cổ. Triệt để không có thanh âm. Hì hì ha ha, tiểu nữ hài phát ra vui vẻ tiếng cười. Tiếp tục nhảy nhót tưng bừng vây quanh giếng cổ nhảy. 13, 13, 13, 13, chương 70, điểm công đức cộng 8-15 trống trải trên đường phố. Gió thu thổi qua, lãnh lãnh thanh thanh, trống không một người. Trương Nguyên một mình đi tại nơi này, hướng về thành Nam bước đi. Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, cảm thấy bả vai có một chút phát chìm, không khỏi nhẹ nhàng hoạt động mấy lần, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, lại đi một đoạn khoảng cách, trên bờ vai càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, thật giống như giấu cái gì đồ vật đồng dạng. Hắn trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là gần nhất quá mệt mỏi nguyên nhân? Hít sâu một hơi, vận chuyển lên cửu dương chân khí, bả vai nặng nề lập tức giảm bớt không ít, nhưng y nguyên tồn tại. Hắn đứng thẳng lưng lên, tiếp tục đi đến phía trước, đi qua một con đường về sau, trên bờ vai bỗng nhiên lại chua lại đau, thật giống như cõng mấy ngàn cân đồ vật đồng dạng, đồng thời miệng cũng bắt đầu khát khô. 13, 13, 13, 13, bỗng nhiên, bên tai truyền đến thanh thúy tiếng cười như chuông bạc, giống như là một cái tiểu nữ hài tại vui cười đồng dạng. Trương Nguyên trong lòng hơi động, quay đầu dọc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy dưới đêm trăng. Cách đó không xa đầu đường, một người mặc đỏ áo nhỏ, nắm lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài, vây quanh một cái giếng cổ, không ngừng mà chạy, mang trên mặt tiếu dung, một bên chạy, vừa đếm số, cô bé này nhìn xem cũng liền 7-8 tuổi, dáng dấp phấn điêu vòng ngọc, cực kỳ đáng yêu, bất quá nàng đếm tới đếm lui, đều là 13, thật giống như cái số này có cái gì ý nghĩa đặc thù đồng dạng. Trương Nguyên trong mồm khát khô kịch liệt hơn. Thật giống như mấy ngày mấy đêm không uống qua nước đồng dạng. Hắn nhìn xem chiếc giếng cổ kia, bỗng nhiên cất bước đi tới. Tiểu muội muội, người nhà ngươi đâu? Trương Nguyên đem thùng nước thả vào trong giếng, chuyển động lên giếng trục. Hì hì hì hì, cô bé kia bỗng nhiên ngừng xuống tới. Một mặt nồng đậm tiếu dung, nhìn xem Trương Nguyên, cười không ngừng. Rất nhanh, Trương Nguyên đem nước đánh ra, cúi đầu liền muốn đi uống trong thùng nước. Bỗng nhiên, hắn thân thể dừng lại. Trong con người híp lại, thanh tịnh nước giếng bên trong, rõ ràng chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn, bả vai, tại chính hắn bả vai bên trái, một cái sắc mặt trắng bệch nữ nhân, lẳng lặng ghé vào nơi đó, đối thanh tịnh nước giếng, lộ ra đáng sợ nụ cười dữ tợn, nàng một đôi mắt giống như bị trừ đi đồng dạng, chỉ có hai cái đen xì lỗ thủng, miệng nhếch miệng, bên trong đầu lưỡi cũng không thấy, cười lên thời điểm, khóe miệng xé rách đến trong tai. Muốn bao nhiêu khủng bố đến mức nào? Muốn chết, Trương Nguyên quát, chói tai một tiếng. Đột nhiên cửu dương chân khí toàn bộ bộc phát, ầm ầm, trong cơ thể của hắn giống như là có một ngọn núi lửa phun trào đồng dạng. Trong lúc đó sáng lên kim quang óng ánh, đồng thời thân thể cấp tốc bành trướng, phốc một chút, đem quần áo chấn vỡ, hóa thành 2m5 tả hữu, thiết bố sam nội lực tăng thêm. Phốc, a. Hắn bỗng nhiên bộc phát cửu dương chân khí cùng thiết bố sam. Lập tức ghé vào sau lưng nàng đầu kia nữ nhân phát ra một tiếng thê lương kêu to. Thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, suy suy rung động, giống như là tao ngộ sét đánh đồng dạng. Trương Nguyên trên người nặng nề, khát khô cảm giác, lập tức hết thảy biến mất. Hắn giống như là bỗng nhiên biến thành một cái tuyệt thế thiên thần. Toàn thân kim quang thiêu đốt, thân thể đột nhiên hướng về kia nữ nhân đuổi tới, xúc địa thành thốn. Đại thủ như quạt hương bồ, lấp lóe đồng quang, bị kim mang bao trùm, ầm ầm, một bàn tay đánh ra, trọn vẹn tương đương với 151 châu lực lượng. Quả thực là ngập đầu chi uy, phốc, rắn rắn chắc chắc đánh vào nữ quỷ trên thân. Lập tức nữ quỷ phát ra thê lương kêu to, thân thể đều bị đánh mơ hồ, giống như là phá khí cầu đồng dạng, tại không trung xoay tròn. Trương Nguyên ánh mắt dọa người, lần nữa đuổi theo ra, đại lực ưng chảo công xuất thủ như điện, phốp, một thanh gắt gao chế trụ đầu này nữ quỷ khuôn mặt. Năm ngón tay như đao, gắt gao nắm chặt, trực tiếp đâm vào đến nữ quỷ đầu lâu bên trong, cửu dương chân khí không muốn mạng hướng về trong cơ thể nàng rót vào. Từng mảnh kim hoàng quang mang cháy hừng hực, không ngừng xông vào nàng đại não. A, nữ quỷ hét ra thê lương kêu to, hai tay lung tung vung vẩy, móng tay có mấy xích chi trưởng, lấp lóe ô quang, liều mạng hướng về Trương Nguyên trên thân chộp tới. Keng keng keng keng keng, móng tay của nàng rơi vào Trương Nguyên trên thân, hỏa tinh bắn tung tóe, giống như là chạm đến cái gì thần thiết bên trên, nhiều nhất chỉ để lại nhàn nhạt dấu vết. Bị tiết bố sam kháng tà thuộc tính cùng cửu dương chân khí phản lực chấn động đến trực tiếp vỡ nát, bị thương nặng, chết. Trương Nguyên quát chói tai một tiếng, lực lượng thôi động đến cực hạn, cửu dương chân khí, đại lực ưng chảo công nội lực, tiết bố sam nội lực, ba nháy mắt điệp ra, lực lượng trực tiếp nhảy lên tới 220 châu tình trạng. Nữ quỷ đầu lâu tại hắn trong tay giống như là dưa hấu đồng dạng, trực tiếp bạo liệt, bắn tung tóe ra mảng lớn chất lỏng màu đen, nguyên bản lung tung vung vẩy hai tay cũng đột nhiên ở giữa ngừng xuống tới, không nhúc nhích, sau đó, nàng toàn bộ thân hình cũng đột nhiên ở giữa sụp đổ ra đến, hóa thành tro bụi. Bỗng nhiên, một cỗ thê lương kêu to từ phía sau truyền đến, giống như là cái gì mèo hoang bị đạp lên cái đuôi, lại giống là cái gì đáng sợ dã thú tại ban đêm rít lên. Một cỗ lớn lao nguy hiểm từ Trương Nguyên sau lưng cấp tốc đánh tới. Còn có một con, tiểu nữ hài kia, Trương Nguyên dùng mình, không chút do dự, cuống quýt trở lại, một trường hướng về hậu phương bổ tới. Hai tiếng trầm đục truyền đến, lồng ngực của hắn bị tiểu nữ hài một đôi màu xanh tím tay nhỏ trực tiếp oanh ở. Một cỗ đáng sợ rét lạnh chi lực nháy mắt xâm nhập thể nội, để hắn cảm giác được băng sơn va chạm, lại đau lại lạnh, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, hắn kim quang thiêu đốt một trường cũng vô cùng cuồng mãnh đánh vào tiểu nữ hài trên thân. Tiểu nữ hài thân thể tại chỗ bị đánh lõm xuống dưới. Giữa không trung phát ra thê lương kêu to, toàn thân toát ra từng tia khói xanh. Nàng xoay người bỏ chạy, nhưng Trương Nguyên sớm đã cất bước đuổi tới. 2m5 tả hữu thân thể, giống như là một cái tiểu cự nhân. Kim quang cùng đồng quang hòa lẫn, bàn tay như là quạt hương bồ. Một trường hướng về tiểu nữ hài đỉnh đầu đóng đi, đông, một tiếng vang trầm, giống như là phiến dưa hấu đồng dạng, đem tiểu nữ hài đầu lâu tại chỗ phiến nổ nát vụn. Sau đó thân thể cũng trực tiếp băng tán, hóa thành tro bụi, điểm công đức cộng 85, bỗng nhiên, trước mắt một đạo thanh quang cấp tốc bay qua, hô, Trương Nguyên thở hổn hển, cửu dương chân khí bừng bừng vận chuyển, chỗ ngực âm hàn cùng đau đớn cấp tốc biến mất, rất nhanh. Tất cả được âm hàn đều hoàn toàn hóa giải, chỉ là y nguyên có chút đau đau nhức. Ánh mắt của hắn hướng về bốn phía quét tới, trong lòng nghiêm nghị, quả thật là có tà ma. Chuyến này hắn đến đúng rồi. Từ trên bả vai hắn truyền đến nặng nề cảm giác một khắc này, hắn liền đã bị tà ma để mắt tới. Đáng tiếc, cái này hai con tà ma muốn đem hắn khi con mồi. Thật tình không biết, chính bọn chúng cũng là con mồi. Trương Nguyên thân thể cấp tốc khôi phục, rất nhanh hóa thành nguyên dạng, một thân quần áo trở nên rách rách dưới dưới, xoẹt, nguyên bản bị chứa vào trong tay áo giấy da trâu cũng một chút rơi xuống trên mặt đất. Hắn nhướng mày, cuống quýt nhặt lên, cái này đồ vật là vị kia thiên yêu phủ hộ pháp trên thân được đến. Hắn một mực chưa kịp nhìn bên trong đến cùng là cái gì. Đem cái này quyển giấy da trâu lần nữa ổn thỏa cất kỹ về sau, hắn đi hướng chiếc giếng cổ kia, cầm lên thùng nước, liền muốn đi uống bên trong nước. Bỗng nhiên ngửi được một cỗ tanh hôi hương vị, nhướng mày, hướng về trong thùng nhìn lại, chỉ thấy mấy sợi đen xì đồ vật phiêu diêu không chừng. Hắn cuống quýt đưa tay vớt đi, chỉ thấy một thanh tóc bị hắn mò ra, phía trên còn kề cận ra người, hòe, hắn cố nén buồn nôn, cuống quýt hướng về kia miệng giếng cổ nhìn sang, đen nhánh một mảnh, nhìn không thấy đáy, nhưng trận trận tanh hôi hương vị, lại càng thêm nồng đậm, trong này chết qua người. Hắn một chút liền phán đoán ra, mẹ nó, trong miệng hắn mắng một câu, kém chút liền uống nơi này nước. Chương 71, thành nam thổ địa miếu đứng tại bên cạnh giếng.

hỏi, Trương Thiếu Hiệp, thế nào, người này là trúng kịch độc mà chết, trên thi thể tất cả đều độc tố, dính chi tức vong, Trương Nguyên nói, hắn đem thi thể bộ mặt hiển lộ ra, chỉ thấy phía trên sớm đã nát giữa chảy mù, vô cùng thê thảm, cổ, cánh tay cũng tất cả đều là phát xanh sưng, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tanh hôi, Mã Chấn Tiêu biến sắc, nói, thật là đáng sợ kịch độc, Trương Thiếu Hiệp, mau theo ta đi nha môn. Hắn biết Trương Nguyên là tại lấy nội lực kháng độc, nhưng là nội lực tuy mạnh, chung quy có bị xâm nhập nguy cơ, dưới mắt tốt nhất là đem thi thể thích đáng an bài. Bọn hắn cấp tốc cất bước, hướng về nha môn phóng đi, ba khuôn mặt nhỏ sắc rung động, đại ca, ngươi không sao chứ, vừa mới kia, trong đó thiếu nữ tiến lên hỏi, không có việc gì, không có việc gì, mau cùng đi qua nhìn một chút, vừa mới cái kia bị Trương Nguyên lấy trưởng phong đẩy lui thiếu niên. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng hồi hộp, miễn cưỡng trấn định nói, được, hai người khác cuống quýt gật đầu, bọn hắn cấp tốc đuổi tới, nha môn nhà xác, Trương Nguyên đem lão giả mặt ngựa thi thể thả xuống tới. Trên mặt bị ăn mòn kịch liệt hơn, dòng máu màu đen không ngừng ra bên ngoài tràn ra, cổ trở xuống cũng đều bắt đầu hư thối. Trương Nguyên nhìn một chút bàn tay của mình, may mắn không có bị độc tố xâm nhập, người này ấy gương mặt đã triệt để phân biệt không rõ. Mã Chấn Tiêu lắc đầu, đột nhiên hỏi, Trương Thiếu Hiệp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên đem sự tình cắt giảm tính giảng thuật một lần. Chỉ nói là đối phương chủ động tập kích mình, bị mình cầm nã, ngay tại khảo vấn thời điểm, đột nhiên bị người diệt khẩu. Về phần sự tình khác tất cả đều không biết, Mã Chấn Tiêu sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, cũng không nghĩ tới Thiên Yêu Phủ người cái này thời điểm lại đột nhiên xuất thủ. May mắn Trương Nguyên thực lực cao thâm, bằng không. Hậu quả khó mà lường được. Đúng rồi, Mã Bổ Đầu, Cao Mễ Tiến trong nhà trừ tìm tới mấy phong mật tín. Nhưng còn có cái khác đồ vật. Trương Nguyên hỏi, Mã Chấn Tiêu lắc đầu, nói, thế thì không có, kia mấy phong mê tín có thể cho ta xem một chút. Trương Nguyên hỏi, được, Mã Chấn Tiêu do dự một chút, mở miệng nói, trên thư cũng không có cái gì tuyệt đối cơ mật sự tình. Hắn đem mấy phong thư lấy ra, giao cho Trương Nguyên. Trương Nguyên mở ra xem, phía trên ghi lại phần lớn là cùng ma giáo vãng lai buôn bán sự tình. Đơn giản là trong âm thầm đem tinh thiết những vật này bán cho ma giáo. Đây cũng nhìn không ra cái gì. Hắn lông mày lần nữa rơi vào trầm tư. Còn có một vấn đề, đến nay không rõ ràng. Cao Mễ tiến đến Xuân Thân Thành làm cái gì? Nhà của hắn lại không tại Xuân Thân Thành. Vì sao đem cả nhà lão tiểu, tất cả đều mang đến? Đây là tại cố ý dọn nhà. Vẫn là đang tận lực tránh hỏa, có lẽ giải khai câu đố mấu chốt, chính là mình trên người tấm kia giấy da trâu. Trương Thiếu Hiệp, người này cụ thể danh hiệu không cách nào xác định, không biết tiếp xuống tới ngươi làm sao bây giờ. Mã Chấn Tiêu nhìn xem cỗ thi thể kia, mở miệng nói, Mã Bổ Đầu, còn xin ngươi đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, liền nói ta đánh chết một vị Thiên Yêu Phủ người. Trương Nguyên nói, đây là vì sao? Mã Chấn Tiêu sắc mặt kinh ngạc, nói, cứ như vậy. Tất nhiên sẽ đem ngươi bại lộ tại trong nguy cơ. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Huống hồ Phật ngữ có mây. Ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục? Trương Nguyên khẽ cười nói. Hắn muốn chủ động vào cuộc. Nhất định phải đem tin tức thả ra. Mặc kệ Thiên Yêu Phủ có thể hay không liều mạng trả thù hắn. Nhưng người của ma giáo hơn phân nửa muốn không chịu ngồi yên. Từ đêm đó ma giáo cường giả tập kích Thông Nguyên võ quán. Hắn liền lại suy đoán đối phương là vì một loại nào đó đồ vật. Hiện tại Thiên Yêu Phủ lại đột nhiên tập kích mình, có khả năng thật là vì tấm kia giấy da trâu. Hắn hiện tại chính là đang thử thăm dò, nhìn xem tin tức thả ra về sau, sẽ có hay không có ma giáo cao thủ hoặc Thiên Yêu Phủ cao thủ đến tập kích chính mình. Nếu thật là có, kia tốt nhất, hết thảy câu đố đều đem giải khai. Trương Thiếu Hiệp hiệp can nghĩa đảm, Mã Mỗ bội phục, Mã Chấn Tiêu nghiêm nghị nói, Bổ Đầu nói gì vậy? Đúng. Đem ta tại lâu thuyền bên trên giết chết độc cô phương sự tình cũng tuyên truyền ra ngoài. Việc này liền làm phiền Bổ Đầu. Trương Nguyên chắp tay cười nói. Tiếp xuống tới, bọn hắn đi ra phòng chứa thi thể. Ngoài cửa ba tiểu, chờ đợi đã lâu, vừa nhìn thấy Trương Nguyên đi ra. Ba đôi mắt nhỏ sáng lên, lập tức đón, gặp qua Trương Thiếu Hiệp. Lúc trước vô lễ chỗ, xin hãy tha lỗi, vừa mới bắt đầu bị trưởng phong dung ra đi thiếu niên kia. Đã đánh đáy lòng khâm phục Trương Nguyên. Chắp tay nói, tại hạ Mã Nguyên Long, đây là nhị đệ của ta cùng tam muội, theo thứ tự là Mã Nguyên Hổ cùng Mã Nguyên Mai, Trương Nguyên mỉm cười gật đầu. Một bên Mã Chấn Tiêu bất đắc dĩ nói, đây là ta ba cái kia bất thành khí chất tử cùng chất nữ. Công phu không có luyện tốt, ngày ngày nhớ sông sáo giang hồ. Hôm nay còn muốn đa tạ Trương Thiếu Hiệp cho bọn hắn một bài học. Ba khuôn mặt nhỏ sắc lập tức có chút mất tự nhiên. Vị này nhị thúc luôn luôn thích đả kích bọn hắn, tựa hồ nhất định phải khắp nơi đối địch với bọn hắn không thể. Mã Bổ Đầu nói đùa, tại hạ sao dám giáo huấn bọn hắn. Trương Nguyên khiêm tốn cười nói. Mã Nguyên Mai nhìn xem Trương Nguyên, hiếu kỳ đắc đạo, không biết thiếu hiệp giang hồ tên hiệu là cái gì, xuất thân gì phái, lại có như thế cường đại thực lực. Cái khác hai Takuya đều vô cùng hiếu kỳ. Trương Nguyên mỉm cười nói, tại hạ nhân xưng phiên thiên thủ Trương Nguyên, tại thâm sơn tu luyện, ngẫu nhiên được kỳ ngộ, lúc này mới tu thành cường đại nội lực, ân, bị người tôn sùng cùng tò mò cảm giác, tóm lại là thoải mái, kỳ ngộ a. Ba tiểu nhân ánh mắt bên trong lập tức ẩn chứa ba quang. Không biết mình cái gì thời điểm mới có thể gặp được. Bọn hắn từ nhỏ nghe nói vô số giang hồ giật sự. Liên quan tới kỳ ngộ chi văn, càng là nghe được lỗ tai đều lên kén. Tựa hồ không có kỳ ngộ, cũng không tính là chân chính người giang hồ. Bọn hắn chi cho nên nghĩ sông sáo giang hồ, đơn giản cũng là chạy kia vô số kỳ ngộ đi. Không tiến vào giang hồ, làm sao có thể đạt được kỳ ngộ. Mã Bổ Đầu, tại hạ trước hết cáo từ, có tin tức khác, ta thông báo tiếp Bổ Đầu. Trương Nguyên bỗng nhiên nhìn về phía Mã Chấn Tiêu, mở miệng cười nói, ta đưa Trương Thiếu Hiệp. Mã Chấn Tiêu nói, bà tiểu cuống quýt đi theo sau lưng, mãi cho đến cửa nha môn, bọn hắn mới ngừng xuống tới. Trương Nguyên một mình đi xa, Mã Chấn Tiêu thở dài, thật hiệp sĩ, nhị thúc, vì cái gì không lưu Trương Thiếu Hiệp ở mấy ngày, chúng ta cũng có thể hảo hảo thỉnh giáo một chút hắn. Đối với chúng ta như vậy sông sáo giang hồ cũng có lợi thật lớn. Mã Ngôn Hổ nói, Mã Chấn Tiêu sầm mặt lại, nói, từ hôm nay lên, tất cả đều cho ta cấm túc ở nhà, bất luận kẻ nào không cho phép đi ra ngoài. Tin tức truyền rất nhanh, giữa trưa, đông đảo giang hồ khách liền biết có một cái tuổi trẻ Trương Thiếu Hiệp. Hiệp can nghĩa đảm, võ công tuyệt đỉnh, liên tiếp đánh chết hai vị thiên yêu phủ cường giả, vị thứ nhất là tại lâu thuyền bên trên giết chết. Vị thứ hai thì là tại gian phòng của mình giết chết. Trong lúc nhất thời vô số người vì đó khâm phục, nghị luận ầm ĩ, thiên yêu phủ, trên đời này nổi danh hắc ám thế lực, là chân chính người trong tà đạo, Trương Nguyên như thế cách làm, không khác vì giang hồ trừ hại, tự nhiên thắng được tốt đẹp thanh danh. Một chỗ trong tửu quán, Trương Nguyên thưởng thức thức nhắm, lẳng lặng nghe vị kia mật thám Lâm Mỗ thổ mạt hoành phi. Mặt mày hớn hở miêu tả phiên thiên thủ Trương Nguyên cùng thiên yêu phủ cường giả đại chiến. Không khỏi trên mặt lên từng tia ý cười. Cái chiêu gì đến chiêu hướng, kiếm đến kiếm đi, đại chiến mấy chục hợp, bán cái sơ hở, nhất cử bắt giết, vị này mật thám không đi thuyết thư. Thực sự đáng tiếc, Lâm huynh, chuyện này ngươi nói quỷ quái như thế, thật hay là giả? Có người cười nói, từ ta Lâm Mỗ miệng bên trong nói ra, cái gì thời điểm giả qua? Vị kia mật thám vỗ ngực nói, hắn đứng dậy trả tiền cơm, hừ phát kịch nam, rời đi nơi này, từ xưa xuân thân nhiều phồn hoa, là đại lương quốc nhất đẳng yên liễu chi địa, thời gian giữa trưa, trên đường phố người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, vô cùng náo nhiệt, mật thám dừng trước cảm thấy hiện tại thời gian, trôi qua vô cùng thoải mái, chỉ cần dựa vào há miệng, tam giang sáu bờ, đường thủy đồ vật hảo hán đều muốn bán cho mình một bộ mặt. Đây chính là thành tựu, duy chỉ có một việc để hắn bất an, đó chính là Xuân Thân Thành gần đây phát sinh đủ loại khó mà giải thích sự tình. Ngẫm lại đều để hắn có chút phiền muộn, đi tới, bỗng nhiên gáy tê dần, giống như là bị một cái đại thủ một phát bắt được. Sau đó có một bàn tay nháy mắt bưng kín miệng của hắn, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ, cấp tốc hướng về nơi xa phóng đi, dừng trước trực tiếp trợn tròn trong mắt. Nhìn xem mình thân thể không bị khống chế từ trong đám người cực tốc xuyên ra. Nhanh quả thực như là tiềm điện. Chương 80, có quỷ. Kéo dài trong ngõ nhỏ, đại thủ thật chặt che rừng trước miệng. Từ phía sau hắn truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Mật thám, thật chuyện gì đều có thể nghe ngóng sao? Dừng trước ánh mắt hoảng sợ, cuống quýt gật đầu, hai chân của hắn run lên, cơ hồ sắp nhịn không được sụi lơ trên mặt đất. Đây là đại ban ngày gặp quỷ. Đây là cái gì tốc độ, đem mình từ phố xá sầm uất trực tiếp bắt đến trong ngõ nhỏ. Trên đường phố không có một người phát hiện, thậm chí tại loại này đáng sợ tốc độ xuống, Cương Phong đem hắn hai lỗ tai đều cào đến đau nhức. Đây chẳng lẽ là yêu ma? Ta nghĩ biết ma giáo tại Xuân Thân Thành cứ điểm ở đâu. Sau lưng thanh âm khàn khàn truyền đến, nói, ta lập tức buông ra miệng của ngươi, ngươi tốt nhất đừng hô to, không phải hạ chàng ngươi hẳn là sẽ biết. Dừng trước lần nữa kinh hoàng gật đầu, che miệng hắn đại thủ trực tiếp buông lỏng ra, nhưng là phía sau nắm cổ của hắn bàn tay, lại như cũ không có buông ra mảy may. Hắn thức thời không có quay người, thanh âm phát run, nói, ma giáo sự tình ta không hiểu nhiều, nhưng ngươi muốn tìm ma giáo cứ điểm, có thể đi Quế Rơi đường phố Son Phấn Trải nhìn xem. Ta chỉ biết nhiều như vậy, Quế Rơi đường phố Son Phấn Trải. Sau lưng thanh âm lặp lại một câu, nói, không có gạt ta, tuyệt đối không dám. Dừng trước hoảng hốt vội nói, tính ngươi thức thời, bắt hắn lại gáy bàn tay nháy mắt buông lỏng ra. Dừng trước y nguyên một cử động nhỏ cũng không dám, ước chừng qua một hồi lâu, không có âm thanh, hắn mới dám chậm rãi quay đầu, phát hiện sau lưng sớm đã không ai, hắn trên thân mồ hôi lạnh cuồn cuộn, đây rốt cuộc là người hay quỷ, khinh công kinh khủng như vậy, quả thực gần như yêu, nếu không phải là mình các phương diện tin tức linh thông, hôm nay thật khả năng giao phó ở đây. Lau mồ hôi lạnh, hắn cấp tốc rời đi nơi này, quyết định ngay lập tức đi Đại Bi tự hào hào bái bai. Trương Nguyên khinh công triển khai, hướng về Quế Rơi đường phố phương hướng phóng đi, vừa mới tự nhiên là hắn, nhất thời hưng khởi, bắt dừng trước, khoan hãy nói, thật không hổ là mật thám, thật đúng là có thể hỏi ra một chút đồ vật. Sau nửa canh giờ, hắn liền thấy được dừng trước nói tới nhà kia Son Phấn Trải. Cửa hàng không lớn, cổng dòng người rộn ràng, không ít thiếu nữ cười đùa trong cửa ra ra vào vào. Trưởng quỹ chính là nửa lão từ nương, hơn 40 tuổi yêu diễm nữ tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trừ cái đó ra, còn có một cái hơn 20 tuổi hỏa kế, tại cửa ra vào hét lớn, chính vào giữa trưa, hỏa kế kêu miệng đắng lưỡi khô, lão bản nương, ta vừa mới ăn đau bụng, có thể không thể để cho ta đi trước nhà xí. Bỗng nhiên, hỏa kế một mặt chê cười nhìn về phía lão bản nương, lão bản nương lập tức hừ một tiếng, bất mãn quát, lười con lừa mất nhiều thời gian ị tè, nhanh lên giải quyết, không cần cho ta lười biếng. Hỏa kế cuống quýt gật đầu, hướng về hậu viện chạy tới. Hắn cũng không có lập tức đi nhà xí, mà là chạy trước đi phòng bếp, đem một ngụm vạc lớn phía trên cái nắp xốc lên. Trong vạc là buổi sáng hôm nay vừa chọn nước giếng, thanh lương sảng khoái, bên trong ngâm một cái cực đại dưa hấu. Hỏa kế nở nụ cười, liền muốn đi vớt bên trong dưa hấu, bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, quả thực như thấy quỷ đồng dạng, đạp đạp rút lui, mặt nước cái bóng bên trên, rõ ràng chiếu rọi khuôn mặt của mình, nhưng trừ của mình gương mặt, còn nhiều thêm khuôn mặt, một mặt vui cười nhìn xem chính mình, ai, hắn ngữ khí run lên, cuống quýt trở lại, phòng bếp trống rỗng, người nào cũng không có, nháy mắt mồ hôi lạnh trượt xuống, sắc mặt hắn trắng bệch, lần nữa nhìn về phía vạc nước. Trên mặt nước, cái kia vui cười mặt người lại một lần xuất hiện, ngay tại vai trái của mình, nháy mắt ra hiệu, hắn cuống quýt nhìn mình vai trái, cái gì đều không có, quỷ a, hỏa ế hoảng sợ kêu to, lộn nhào chạy ra ngoài, một đường kinh hoàng chạy đến tiền đường, kinh hãi nói, có quỷ, lão bản nương, ta gặp quỷ, gặp ngươi nương đầu, ngươi có phải hay không muốn cho lão nương lười biếng, lão bản nương giận dữ. Trải bên trong đông đảo thiếu nữ cũng là sắc mặt khẽ giật mình, che miệng bật cười, là thật, ngay tại phòng bếp, ngươi nhanh đi nhìn, có quỷ, thật sự có quỷ, hỏa khế hoảng sợ nói, Triệu Bảo a Triệu Bảo, ngươi không phải đi nhà xí sao, chạy vào phòng bếp làm gì, ngươi tại phòng bếp giải quyết sao, lão bản nương cắn răng cười giận dữ, hỏa khế vùng mình một cái, nói, cái này, hắn vẻ mặt đau khổ, giải thích không ra. Chỉ đành phải nói, có quỷ, thật sự có quỷ, ngay tại phòng bếp, ta cái này nhìn xem, nếu là không có, ta đem ngươi đầu nắm chặt xuống tới. Lão bản nương cười giận dữ, nàng quay người đi hướng hậu viện, hỏa hiếm một mặt trắng bệch cuống quýt đi theo, vừa đi vừa giải thích, mình như thế nào nhìn thấy quỷ, vạc nước có quỷ, có cái đầu con mẹ mày. Lão bản nương tức giận hừ, hướng về vạc nước nhìn lại, mặt nước thanh tịnh, trống rỗng. Cái gì đều không có, quỷ đâu, ở đâu, lão bản nương gầm thét, hỏa kế nháy mắt phủ, làm sao không có, ta dưa hấu đâu, hắn bỗng nhiên lần nữa kinh hoàng, run giọng nói, ta dưa hấu không thấy, có quỷ, tuyệt đối có ma. Hắn lần nữa hướng về vạc nước nhìn lại, muốn tìm ra vừa mới kia người mặt. Bỗng nhiên, hắn phát ra kinh hãi kêu to, hướng về sau rút lui, nói, mặt người, ngươi mau nhìn, bên trong có mặt người. Lão bản nương giận dữ, lại một lần hướng vạc nước nhìn lại, nếu là không có quỷ, nàng nhất định phải đem cái này Triệu Bảo hảo hảo giáo huấn một chút. Bỗng nhiên, lão bản nương sắc mặt thay đổi, một trương quái dị mặt người, ngũ quan nhét chung một chỗ, hướng về hắn phát ra im ắng chế giễu, vào chỗ với mình vai trái chỗ, người nào, nàng không chút nghĩ ngợi, tay trái trực tiếp sau vẩy, hướng lên chộp tới, tuyệt đối là có người tại sau lưng, bằng không, làm sao lại có mặt người chiếu ảnh ra đến, bất quá một chảo này, lại trực tiếp bắt không, cái gì đều không có, cuống quýt trở lại, trong phòng bếp trống rỗng, trừ mình cùng hỏa kế, nơi nào có người thứ hai, coi như lại cao minh khinh công, cũng không thể nhanh như vậy liền ra ngoài đi. Lão bản nương trong lòng hiển hiện một tia kinh hãi, y nguyên không tin tưởng có quỷ, lần thứ hai hướng về vạc nước nhìn lại, quỷ dị mặt người lần nữa hiển hiện, hướng về hắn gật gù đắc ý, phát ra im ắng vui cười, bạch bạch bạch, lão bản nương sắc mặt hoảng hốt, cấp tốc rút lui, hỏa khí kia thân thể phát run, nói, là quỷ đi, ngậm miệng, đi mau. Lão bản nương nội tâm khó có thể bình an, cấp tốc xông ra nơi này, hỏa cuống quýt hoảng sợ theo ở phía sau. Tại bọn hắn vừa đi không xa, Trương Nguyên đi đến, đem dưa hấu đặt lên bàn, một đao cắt ra, miệng lớn gặm ăn, trải qua cái này giật mình, hẳn là có thể dọa ra một điểm đồ vật đi, dừng trước để cho mình đến son phấn trải, duy nhất có thể là ma giáo đệ tử, cái kia chỉ có lão bản nương này, mình vừa mới dọa nàng, ấn lẽ thường nói. Nàng trong lòng nhất định bất an, tất nhiên sẽ đi tìm mình cao tầng, tìm kiếm trợ giúp, ân, mình liền chờ nàng ra ngoài. Trương Nguyên miệng lớn gặm lên dưa hấu, ban đêm giáng lâm, Tiêu Tam Nương nội tâm vô cùng bất an, chuyện ban ngày tràn ngập kỳ quặc, khó mà giải thích, để nàng hoài nghi thật gặp tà ma. Nàng nhìn xem sắc trời dần dần sâu, ra ngoài phòng, xa xa nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, lộ ra vẻ kiêng dè, sau đó thả người nhảy đến nóc phòng. Hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi, một chỗ trong âm u, Trương Nguyên ánh mắt sáng như tuyết, khinh công triển khai, tại sau lưng cấp tốc đuổi tới. Chương 81, Trương Đường chủ Tiêu Tam Nương khinh công không yếu. Tại đêm tối che giấu hạ, một đường hướng về nơi xa lao đi, Trương Nguyên một mực lặng lẽ dán tại đằng sau. Sau nửa canh giờ, Tiêu Tam Nương trực tiếp tiến vào một đầu phố cũ, lách mình tiến một cái viện, Trương Nguyên nhíu mày, tiệm quan tài, trong sân đổ đầy từng mụn vừa làm quan tài, còn có rất nhiều đầu gỗ trồng chất tại nơi hẻo lánh. Sân nhỏ phía trước, tung bay một cái cờ xí Trương Nhớ quan tài, Trương Nguyên thân thể lóe lên, cấp tốc rơi vào bọn hắn trên nóc nhà, khom người xuống, hướng về trong phòng lắng nghe, từng đợt nhỏ xíu trò chuyện âm thanh, trong phòng vang lên, Trương Đường chủ, sự tình chính là như vậy, ngài nhìn, chúng ta có phải là bị thiên yêu phủ người để mắt tới rồi? Một nữ tính thanh âm tận lực đè thấp đạo, đây không có khả năng, dựa theo bọn hắn tập tính, nếu là thật sự phát hiện thân phận chân thật của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh ở đây sao? Mà lại bọn hắn nhiều lần thả ra tà ma, vì chính là dẫn chúng ta xuất thủ, nếu là đã biết thân phận của ngươi, làm gì vẽ vời thêm chuyện, thả ra tà ma mặc dù có thể nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, nhưng cũng sẽ đem Long Môn người dẫn tới, được không bù mất? Một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên nói, vậy ngài ý là ta ban ngày gặp phải tà ma, không phải thiên yêu phủ, trừ bọn hắn, cái kia còn sẽ có người nào, chẳng lẽ là tự nhiên mà thành tà ma? Cái kia đạo giọng nữ bỗng nhiên khẩn trương lên, chuyện này, ngươi không nên gấp gáp, ngươi về trước đi, ta ngày mai sẽ đích thân giải quyết cho ngươi, bây giờ có chuyện trọng yếu hơn phải chờ ta đi làm. Cao Mễ tiến trên người kia quyển thánh vật, hơn phân nửa rơi vào cái kia phiên thiên thủ Trương Nguyên trong tay. Thiên yêu phủ đã tại động thủ, quyết không thể để cho thiên yêu phủ đắc thủ, đêm nay ta nhất định phải tự mình đi thu hồi lại. Cái kia đạo thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Tốt, vậy ta cầu chúc đường chủ mã đáo thành công. Cái kia đạo giọng nữ nói, kẹt kẹt, không lâu, cửa phòng mở ra thanh âm vang lên. Tiêu Tam Nương đi ra, ánh mắt cẩn thận tại bốn phía nhìn một chút. Sau đó thi triển khinh công, nhảy lên đầu tường, cấp tốc rời đi nơi này. Trương Nguyên ánh mắt chớp động, chậm rãi đứng lên, muốn đối phó mình. lấy ra mình trên người đồ vật, kia quyển giấy da trâu, xem ra thật đúng là đến đúng rồi. Bất quá, ngươi không cần đi đối phó ta, ta tự mình đến tìm ngươi. Hắn thân thể lật một cái, nhẹ nhàng treo ở dưới mái hiên, đâm thủng giấy cửa sổ, hướng về bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng người cao lớn, đưa lưng về phía mình, ngay tại đổi lấy giả hành phục, đồng thời, còn có một cái tóc đỏ mặt trắng mặt nạ ác quỷ. Đặt lên bàn, tựa hồ là chuẩn bị một hồi mang trên đầu, Trương Nguyên trong lòng lóe lên, lên đùa ác tâm tư, hô, một cỗ trưởng phong tràn vào gian phòng bên trong, lập tức để bên trong căn phòng ánh nến sáng tối chập chờn. Ai, một tiếng quát chói tai vang lên, gian phòng bóng người không chút nghĩ ngợi, cấp tốc hướng về cửa sổ đập ra, một trường chấn vỡ cửa sổ, cả người vọt thẳng ra, ngoài trời trống rỗng một mảnh, trăng tròn cao chiếu, bốn phía yên tĩnh, ánh trăng như nước chảy phủ kín đại địa. Hắn ánh mắt, cẩn thận, hướng về bốn phía quan sát, cuối cùng chậm rãi đi hướng kia phiến để đó không dùng quan tài chỗ. Ánh mắt tàn nhẫn, giơ bàn tay lên, lần lượt tại những này nắp quan tài bên trên đập một trường. Phanh phanh phanh, trầm đục truyền đến, một hồi lâu, hắn mới nhíu nhíu mày, một lần nữa đi vào gian phòng. Hô, vừa mới vào phòng, quỷ dị âm phong lần nữa hiển hiện, ánh nến nhảy nhót lung tung. Hắn ánh mắt mãnh liệt, trở tay bắt lấy một thanh trường kiếm, bàn chân đạp mạnh, phóng tới nóc phòng, nóc phòng vỡ vụn, ngói vỡ bốn phía bay múa. Thân thể của hắn vững vàng rơi nóc nhà, tứ phía bát phương, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất luận bóng người nào. Sắc mặt của hắn trực tiếp âm trầm xuống, đứng tại nóc phòng, tứ phía quan sát một lát, cuối cùng hướng về trong phòng nhìn xuống. Bỗng nhiên, ánh nến một chút triệt để dập tắt, gian phòng bên trong một mảnh đen nhánh. Sắc mặt hắn biến đổi, bắt lấy trường kiếm, lần nữa nhảy vào trong phòng. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng là cái gì đồ vật. Bất quá cái này nhảy lên, lại trực tiếp dọa đến lông tóc dựng đứng, một cái tóc đỏ mặt trắng ác quỷ, trừng to mắt, ngay tại chăm chú nhìn mình, gương mặt cơ hồ cùng mình gương mặt dán chặt lại với nhau. Hắn trong lòng kinh hãi, cuống quýt xoay người rút lui, không đúng, đây là mặt nạ của mình, người nào, lão giang hồ trung quy là lão giang hồ, dưới sự kinh hãi, nháy mắt kịp phản ứng, mở miệng quát chói tai, hắn trong lòng rời sông lấp biển. Đây rốt cuộc là người vẫn là tà ma? Nếu là người, có thể có như thế thực lực, chí ít có thể tại nhân bảng xếp hạng, ngươi lại là người nào? Mặt nạ ác quỷ rốt cục phát ra thanh âm, khàn khàn trầm thấp, rõ ràng là tận lực cải biến về sau, ta chẳng qua là một cái bình thường cửa hàng trưởng quỹ. Các hạ đêm khuya tới chơi, đến cùng có mục đích gì? Trương Đường chủ trầm thấp trả lời, cấp tốc tỉnh táo xuống tới, là người không thể nghi ngờ. Hắn trong lòng bắt đầu suy tư tới kế thoát thân, người này thực lực đáng sợ, cơ hồ cùng bọn hắn ma giáo tán nhân không kém cạnh. Hắn không có bất luận cái gì chiến thắng nắm chắc, duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, tùy tiện được đào tẩu, bình thường cửa hàng trưởng quỹ. Hắc hắc, bình thường trưởng quỹ có thể có phần này thân thủ. Mặt nạ ác quỷ phát ra cười lạnh, ta bất quá là lúc tuổi còn trẻ luyện được mà thôi. Trương Đường chủ mở miệng nói, thật sao? Xem ra ngươi cũng là lúc tuổi còn trẻ gia nhập ma giáo. Mặt nạ ác quỷ cười lạnh nói. Ngươi, Trương Đường chủ trên mặt thất sắc. Đối phương đến cùng là ai? Thế mà biết hắn ma giáo thân phận. Nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thiên yêu phủ người vừa đang làm gì? Mặt nạ ác quỷ lạnh lùng nói. Trương Đường chủ bỗng nhiên bàn chân đạp mạnh, hướng về sau lùi gấp. Đồng thời bàn tay trái vung lên. Mấy chục cây lấp lóe màu đen u quang cương châm hướng về mặt nạ ác quỷ xông ra. Bản thân hắn trực tiếp phá tan cửa sổ, phóng ra ngoài, trong tay trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, chuẩn bị tùy thời ứng phó đến tiếp sau nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, đầu não tê dần, giống như là bị cự thạch đụng đồng dạng, trước mắt biến thành màu đen, trực tiếp té nhào vào trên mặt đất, đánh mất ý thức, Trương Nguyên dẫn theo thân thể của hắn, mấy cái lên tung liền rời đi nơi này. Cái gì ám khí, quả thực buồn cười, trong khách sạn, đem Trương Đường chủ phế bỏ đan điền, chói gô, sau đó lại móc ra trong miệng hắn túi độc, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem hắn cấp tốc tỉnh lại, Trương Đường chủ chậm rãi tỉnh lại, cảm giác được dưới bụng đau đớn một hồi, nội khí mảy may đè lên không nổi, không khỏi trong lòng hoảng hốt, ngươi, Trương Nguyên trên mặt nạ ác quỷ y nguyên không có cởi, đem trong tay khăn mặt đoàn đoàn, không cho hắn mảy may cơ hội nói chuyện.

lệ quang chói mắt, tiếp tục hướng về Trương Nguyên phóng đi. Đến hay lắm, Trương Nguyên hét lớn một tiếng, phóng người lên, lần nữa một chưởng đánh tới, vừa rồi bất quá dùng 4 thành nội lực, lần này, 8 thành nội lực, nhìn ngươi làm sao cản. Ầm ầm, một tiếng oanh minh, đại thủ oanh qua, tất cả kiếm khí hết thảy bị chấn nát, năng lượng quét ngang, khủng bố khó lường, bàn tay đánh vào đối phương trên trường kiếm, như phá vỡ gỗ mục, bịch một tiếng, đem một mụn vẫn thạch chế tạo trường kiếm chấn động đến đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành mấy chục đoạn, người kia hồ khẩu tại chỗ băng liệt, máu me đầm đìa, kiếm trong tay chui trực tiếp rời khỏi tay, hóa thành lưu điện, hướng về hậu phương nổ bắn ra, bịch một tiếng, đem một mảnh vách tường đều đánh cho sụp đổ, bóng người màu trắng biến sắc, lúc này quyết đoán, lần nữa kêu to, thiên long thập thất thức, oanh, thân thể lần nữa lấy một loại quỷ dị vết tích xoay tròn mà lên. Càng đáng sợ, càng quỷ dị kiếm khí nháy mắt bạo phát ra, giống như là một mảnh mưa kiếm, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu ít, từ Trương Nguyên tứ phía bát phương điên cuồng vọt tới, Trương Nguyên toàn vẹn không sợ, đập nát trường kiếm về sau, thân thể mượn lực, bàn tay ra tốc, đột nhiên chụp về phía người kia ngực, một tiếng vang trầm, đối phương tại chỗ cuồng phun máu tươi, hướng về sau bay ngược, tất cả kiếm quang hết thảy vỡ nát. Nhưng y nguyên có không ít kiếm quang xông về Trương Nguyên. Bị hắn chân khí hộ thể toàn diện ngăn tại bên ngoài. Vỗ chúng nháy mắt, Trương Nguyên đã thu về 2 thành chi lực. Chỉ dùng 6 thành nội lực. Hắn có chủ tâm muốn để lại người sống. Muốn ép hỏi đối phương đến cùng là ai. Phốp, người kia thân thể hung hăng nện ở nơi xa. Sắc mặt trắng bệch, không chỗ ở cuồng phun máu tươi. Vai phải xương bả vai trực tiếp vỡ vụn. Chỉ một chút liền đánh mất sức chiến đấu. Hắn trong con người lộ ra nồng đậm kinh hãi, người kia là ai, như thế tuổi tác, lại có kinh khủng nội lực, mình thế nhưng là nhân bảng cường giả A Hô. Trương Nguyên tại không trung lật một cái, nháy mắt rơi vào hắn trước mặt, rốt cục thấy rõ người này tướng mạo, đây là một cái nhìn chừng 20 thanh niên, toàn thân áo trắng, mục như lãng tinh, mũi như treo gan, có một loại trong TV chính đạo đại hiệp khí chất. Bất quá Trương Nguyên không chút nào mặt mũi không lưu. Đại thủ ôm đồm tới, thanh niên áo trắng cuống quýt liền muốn lần nữa ngăn cản. Nhưng là hắn lúc trước tiếp nhận Trương Nguyên một trường, sớm đã thụ trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hơi động đậy, lập tức cuồng phun máu tươi. Phốp, Trương Nguyên bắt lại cầm của hắn, cao cao cầm lên, vô cùng thuần thục, để hắn phát không ra bất kỳ cái gì thanh âm. Trong mồm làm không được bất luận cái gì lực, để phòng hắn cắn nát túi độc. Một cái tay khác thì đem hắn tàn tạ áo trắng cấp tốc giật xuống. Xoẹt xẹt, lộ ra sạch sẽ lưng, trắng noãn một mảnh, không phải ma giáo. Trương Nguyên ngẩn người, nhìn về phía trong tay người này, hỏi, người rốt cuộc là ai? Thanh niên áo trắng bị hắn giống xách cá chết đồng dạng mang theo. Sắc mặt bi phẫn, cơ hồ nghĩ đập đầu chết quá khứ, bị người đánh bại thì cũng thôi đi, liền y phục cũng bị lột, cái này khiến hắn là người nào? Hắn vừa định muốn mơ hồ nói chuyện, bỗng nhiên song hàm đau đớn một hồi. Người trước mắt này đẩy ra miệng của hắn, 3 ngón tay duỗi vào, tại miệng hắn bên trong một trận loạn móc, hắn ánh mắt biệt khuất, cơ hồ cuồng bạo, không có túi độc. Trương Nguyên triệt để buồn bực, hắn đem người kia buông xuống, mở miệng hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải đánh lén ta? Phốp, thanh niên áo trắng cũng nhịn không được nữa, khí nộ phía dưới, khiên động thương thế, lần nữa một ngụm máu tươi phun tới, hắn lung la lung lay, ánh mắt phẫn hận. Cắn răng nói, tặc tử, muốn giết cứ giết, làm gì nhục nhã ta? Ngươi không phải ma giáo, ngươi đến cùng là ai? Trương Nguyên hỏi, bản nhân đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tô Thiên Địa, thanh niên áo trắng ôm hận nói, Tô Thiên Địa, cái tên này rất quen tai. Trương Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng, kinh ngạc nói, bạch y kiếm thần Tô Thiên Địa. Chính là ta, Tô Thiên Địa cắn răng nói, ngươi đến nơi này làm gì? Ngươi sẽ không là thiên yêu phủ người a? Trương Nguyên sắc mặt kinh nghi bất định, buồn cười, ta Tô Thiên Địa đi được chính, ngồi được trực, sao lại gia nhập thiên yêu phủ? Tô Thiên Địa cười giận dữ, nói, ta đến nơi này bất quá là truy tra một chút giang hồ đồng đạo mất tích sự tình mà thôi. Vậy ngươi đối với ta xuất thủ làm gì? Trương Nguyên hỏi, ta, Tô Thiên Địa cũng ngây dại, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ không phải ma giáo người? Ai nói cho ngươi ta là ma giáo người? Trương Nguyên mở miệng nói. Kia vậy ngươi là ai? Tô Thiên Địa sắc mặt biến ảo, không phải ma giáo người, đây không phải là Bạch đánh, mình trên thân như vậy thảm liệt thương thế cũng là Bạch ai. Loại thương thế này chỉ ít bên trên nuôi tới mấy tháng, cũng khó có thể dưỡng tốt. Tại hạ phiên thiên thủ Trương Nguyên, Trương Nguyên song quyền ôm một cái, nghiêm nghị nói, phiên thiên thủ Trương Nguyên. Tô Thiên Địa sắc mặt biến đổi, nói, là cái kia diệt đi thập đại diêm quân Trương Nguyên. Hắn tới trên đường, từng nghe người nhắc qua thập đại diêm quân bị diệt tin tức. Tựa hồ chính là một cái tên là Trương Nguyên người làm. Chính là tại hạ, Trương Nguyên gật đầu cười nói, nội tâm vẫn là có chút tiểu đắc ý, xem ra phiên thiên thủ cũng coi là có chút danh tiếng. Tô Thiên Địa sắc mặt âm tình bất định, bỗng nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mẹ nó trước mắt hắn tối đen, té xỉu quá khứ, Tô Thiếu Hiệp,